Zuckerberg Identity, chương 7, 2, góc truyện audio.com. Nói một chút về bài post trên diễn đàn, chương này coi như phiên ngoại tiêu đề, về vụ kiện giữa ngài không? Thể, gọi, tên với mỗ bạo quân, mỗ, nào đó, thảo luận liên quan xin tập trung ở dưới. Nội dung, mọi post hôm nay đều đề cập tới sự kiện kia cho nên đã khóa hết các bài post khác, xin mọi người tập trung hết tới đây cùng thảo luận. Ai có thông tin liên quan đều viết xuống dưới, cùng nhau thảo luận. 1L, tem, à chuyện quỳ nói khi nãy có người cùng bàn luận, mau ra đây à, mi có thể đi quỳ trước CEO. 2L, phía trên nói gì vậy? 3L, đồng ý tập trung thảo luận, đem mấy bài post kể cho các nàng nghe, đều thích nghe cố sự nơi đại học mặc kệ thật giả nghe cũng thực siêu lòng à, bọn tôi đều hưng phấn chết được, đã hẹn các bà đến công ty tôi ăn chưa? 4L, cá nhân cho rằng tiêu đề hơi không thích hợp nếu ngài. Không, thể, gọi, tên đã quay lại mạnh mẽ vậy, như thế cái quy luật bất thành văn hẳn có thể bỏ đi. 5L, có thể gọi ảnh là Hoa Đô không? Nghe nói mỗ bảo quân cũng gọi ảnh thế. 6L, 5L muốn chết hử. 7L, có cảm giác như nhân chứng lịch sử. 8L, liền ngày, vừa nãy xem lại ảnh đám nhân viên cũ, nhớ lại nhiều chuyện. Có nhân viên cũ nào cũng đang thảo luận không? Năm đó khi ngài... Không, thể, gọi, tên đập máy tính mỗ bạo quân tôi ở ngay hiện trường. 9L, OAAAAZ giơ tay, tôi so với 8L có khi còn lâu hơn. Không chỉ đập máy tính tôi còn thấy ngài. Không, thể, gọi, tên cướp máy tính của mỗ bạo quân bắt gã ăn cơm cơ. Sau vụ ly hôn tôi còn nói với bạn không bao giờ. Tin tưởng tình yêu nữa, giờ lại như tự tát mặt mình, phải chăng tôi lại có thể tin tưởng tình yêu? 10L, 9L và 8L cầu nhiều hơn. 11L, Hoa Đô cái gì? Vẫn là đừng vọng tưởng, diễn đàn sẽ bị hách dụng đó, nghe nói cả Hufflepuff. Chính là Dustin, gọi ngài, không, thể, gọi, tên là Hoa Đô mà bảo quân cũng không cho. 12L, chết, loại chuyện này sao 11L biết được chú có phải thư ký của Hufflepuff đúng không? 13L, nhanh vậy đã bại lộ tôi trốn. 14L, 12L chưa đi à, dám đi tôi hách máy cậu. 15L, ta đây hách máy mi thì có. 16L, tôi hách hơi giỏi à, 17L. Tôi không đi, xin các người, đừng. 18L, cầu thật mong các lão thành APS mấy vị chết, các vị cũng thật hăng say à. 19L, à, không nói tôi cũng quên, cũng là nhân viên cũ, ngày trước thấy mỗ bảo quân cùng ngài. Không, thể, gọi, tên tản bộ, sau đó ngài. Không, thể, gọi, tên giúp mỗ bảo quân vuốt vuốt phẳng áo. Lúc ấy thấy tình cảm họ thật tốt, không nghĩ sau đó lại xảy ra chuyện ấy. 20L, người mới xin hỏi Hufflepuff là ai? 21L, Hufflepuff một trong bốn đầu sỏ, cụ thể là người nào mà còn muốn hỏi à, qua đến bốn vòng tuyển chọn mà còn không đoán ra sao, cái loại chỉ số thông minh thế này sao lại có thể vào công ty à? 22L, mấy vị lão nhân không phải hoa mắt chứ? Thằng nam tỏ vẻ không thể nhìn thẳng. 23L, nói này, nếu theo như phi vụ hôm nay, chẳng hạn như hành vi của mỗ bạo quân trong phòng họp, hai vị này hẳn là tái hôn. 24L, xem ra đúng là tái hôn rồi. Không biết mẹ kế nghĩ thế nào? 25L, ai quan tâm mẹ kế nghĩ thế nào, cũng đâu có ở công ty A, nơi này có ai ủng hộ mẹ kế ích mỗ bạo quân sao? 26L, có khẳng định có. Hiện tại đều khóc ngất trong WCD, không có thời gian đi bàn luận. 27L, này, tôi bảo, nếu thật sự tái hôn, vậy bộ tứ đầu sỏ có ba là gay, người còn lại hẳn áp lực lớn nhỉ. 28L, cười chết mất ha ha ha ha ha ha, vì sao lại phải áp lực? 29L, còn không phải áp lực khủng bố. Mau đi tìm bạn trai được không? 30L, ha ha ha ha ha ha ha, Hufflepuff áp lực tựa Thái Sơn A, 31L cứu. Tôi là 3L, góc chuyện audio.com. Nhớ khi nãy tôi hẹn các nàng bạn tới ăn cơm không, ở cái nhà hàng cạnh công ty ta gọi tắt A dây, biết không? Sau đó, tụi tôi thấy mỗ bảo quân cùng ngài. Không, thể, gọi, tên, trời ơi, thở không nổi, tôi có chụp ảnh, đợi chút tôi đăng. 32L, 31L nói thật, ảnh đâu? 33L, cái éo. 41L, ảnh, ảnh. 42L, trời, thật. 43L, 41L đáng khen. Nhưng mà nhìn không giống ảnh chụp từ di động, hình như là 44L tôi là 3L, 41L không phải tôi. 45L tôi là 41L, ảnh vừa rồi là tôi hack vào camera theo dõi nhà hàng. 46L tôi đã bảo. 47L đang trong diễn đàn Facebook, mọi người cần phải được giác ngộ. Vậy xin huynh đài bên kỹ thuật tiếp tục đi. 48L, nhìn ra họ gọi món ăn cho cặp đôi. Lần trước tôi cùng bạn gái có nếm qua chỗ này, có ưu đãi. Ai bất quá mẫu bạo quân hẳn không phải chỉ nhắm vào cái ưu đãi ấy đi LOL. Lap ao lao, 49L, thật muốn biết vị lão thành đằng trước là ai. Tôi mới nhập chức nhưng tôi có ông anh họ hình như vào cùng lúc với anh ấy bảo tôi, đôi khi bạo quân nói chuyện chỉ có ngài. Không, thể, gọi, tên có thể nghe hiểu. 50L, làm tôi sợ muốn chết, không ai hack máy tôi đi, tôi là thư ký của Hufflepuff đây. Vừa bị hắn gọi đi có chút việc, không phải là trốn. Khụ khụ, việc gì ấy à, Hufflepuff bảo tôi đi sắm bàn làm việc mới. 51L, bàn làm việc mới. Để chỗ nào, văn phòng bạo quân sao? 52L, còn phải hỏi, nhất định là văn phòng gã rồi. 53L, có ai nói cho tôi biết tôi lỡ bao nhiêu tập rồi? 67L, không biết có phải não tôi bị sao không, tôi với bạn mình đều thấy tình ý trong mắt hai người họ à, 68L. Kể lể, tôi là người tới hội nghị sớm nhất, vì trước đó chưa gặp qua ngài. Không, thể, gọi, tên, nên lúc tan họp định qua chào hỏi chút, đâm ra tong tong tới hỏi thăm. Cái lúc mọi người đi vãn rồi, bạo quân chống bàn khuỵu một chân nói gì với ngài. Không, thể, gọi, tên, tôi thật sự hối hận a, tôi chạy tới nói chào ngài S, còn có lão đại, đã lâu không gặp. Ngài, không, thể, gọi, tên thật ôn hòa quay ra tiếp chuyện tôi a, cũng hỏi thăm tôi a, tôi thật vui vẻ, ngay giây tiếp theo bạo quân cư nhiên hỏi ngươi là thằng mẹ nào, tôi muốn khóc. Là tại tôi quá chìm hay là bạo quân cố ý đi? Sau đó tôi không có nghĩ được gì nữa. Tóm lại suýt chút nữa một kiếm xuyên tim, đúng là cái kiếm đó. 69L, tôi thật muốn biết 68L là ai. 23.333.333.333. 70L, người quen, anh biết tôi là ai. Chuyện này tôi không dám nói với người khác, rất đáng sợ. 71L, tôi cũng đang rời đi, nhưng dừng lại buộc dây giày, sau đó lúc cậu ra sơ mi còn bị đâm thủng cậu quên à, nhìn cậu thôi cũng đủ biết. 72L, được rồi, xin đừng nói nữa. 73L, bị 68L làm cười chết mất, đáng thương thay. 74L, 68L thật chẳng biết xem hoàn cảnh, căn cứ cái tư thế chú miêu tả của bạo quân kia chẳng phải tư thế tán gái kinh điển của nam sinh tiểu học sao, chú lại còn dám tới phá. 75L, 68L chết cũng không ngoan a, cậu chắc là lập trình viên hử. 89L, đủ rồi đó, đừng có đồng loạt nã pháo vào bên lập trình vậy chứ. 90L, ảnh. Chỉ thoáng qua thôi, coi xem này có phải môi bạo quân chạm mặt ngài. Không, thể, gọi, tên hay không? 91L, cược 5 đô, có chạm. 92L, ảnh không có rõ. Nhưng tôi cảm giác, đụng phải. 93L, chịu không thấy rõ, không bằng cậu chụp thêm mấy tấm tiếp chúng ta nhìn xem sau đó mặt ngài. Không, thể, gọi, tên có đỏ không? 94L, có người nói với tôi hôm nay lúc họp, bạo quân không cho phép mọi người ngài. Không, thể, gọi, tên dùng ánh mắt như đang nhìn mẹ kế. 95L, đúng vậy, tôi làm chứng. 96L, ok, góc chuyện audio.com. Tôi vừa lướt qua post, tôi giờ cam tâm tình nguyện đi quỳ trước văn phòng boss. Tôi với boss hoàn toàn bái phục. 97L, 96L chính là đương sự vụ quỳ lạy. Chụp ảnh làm chứng, vị lập trình nào đi hack chút lấy mã ID nhân viên của hắn, chú đừng mong đổi ý. 98L, ID nhân viên đã ghét. 99L, tốc độ đáng khen. 100L, tôi buổi chiều không dám đi làm, sợ trên đường không cẩn thận gặp ngài. Không, thể, gọi, tên, lại lỡ mồm kêu mama. 101L, 100L, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 102L, mẹ yêu ha ha ha ha ha ha ha ha, mọi người cùng học tập 100L. Đây chắc là ý tứ mẫu bạo quân đi, không cho nhìn như nhìn mẹ kế, tất cả đều đổi thành ánh mắt chứa lệ kêu mama. 103L, 100L hô có thưởng lương. 104L, các thành viên tham dự hội nghị tự nhận rằng ánh mắt bọn tôi cũng không phải là nhìn mẹ kế a, chính là kinh ngạc được không, ba mẹ ai ly hôn rồi lại tái hợp hoành tráng vậy, xem họ có thể bình tĩnh không, tôi là kích động đến phát run. 105L, đúng vậy, đây là ảnh hưởng tới gia đình rất lớn. 120L, chán quá, cái ảnh chụp kia là không có chạm mặt đi. 121L, tôi vẫn cảm giác là đụng. 122L, ra mặt đi, ta tới ôm đùi. 123L, mấy người, mấy cô em ở nhà ăn, họ vẫn chưa ăn xong à, tôi giờ đi xem có kịp không. 124L, tôi cũng muốn đi xem. 141L, trời ạ, các người đừng đến nhà ăn, tôi khi nãy vào toilet gặp mấy đồng sự trông quen mắt, tôi thấy bạo quân thấy chúng ta, phải nhìn tới vài giây a, nhưng hắn không nói gì. Tôi đang sợ chết khiếp đây, nhỡ đâu bị trừ lương, tôi trốn lẹ. PS, không sợ chết thì cứ đến. PPS, hắn không mang kiếm theo. 142L, đại khái ở nơi công cộng, lại ở cùng ngài. Không, thể, gọi, tên, chắc ngại không dám nổi bão như ở công ty đi. Mọi người che mặt đi. 143L, không đi tôi là tôi gia nhập đội ngũ rình qua camera. Có điều hơi đông, xin cho tôi nhảy hàng với A. 533L kết thúc post, mấy tên coi trộm chúng bây chết chắc rồi, ôm máy tính khóc đi. Ta đem bài post này cho bạo quân xem. Bài, thật ra ta là Half-Flip-Up A, cách chương.